Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367, ngươi có phải hay không đang trả thù ta? Tiếng nói vẫn là quen thuộc chấn định, nhẹ nhàng, chỉ là vậy nói ra mà nói, lại là để cho Lê Bắc Niệm vì đó sợ sệt. Một giây sau, Mục Tây Thần đã quay người hướng về cửa ra vào đi. Lấy lại tinh thần, Lê Bắc Niệm lập tức đuổi theo, bước nhanh chạy đến trước mặt hắn. Lê Bắc Niệm đưa tay đem hắn một cái đẩy trở về. Khó thở mà hô, con mẹ nó, ngươi đứng lại cho ta. Mục Tây Thần bước chân dừng lại, nhìn xem nàng. Lê Bắc Niệm chỉ cảm thấy không hiểu thấu. Tại hắn trước người đứng lại, tức giận nói, ngươi đem lời nói cho ta rõ. Ngươi vừa mới nói là có ý gì? Nghe không hiểu. Mục Tây Thần nhìn xem nàng, mặt không biểu tình. Về sau không muốn lại liên lạc, chúng ta không thích hợp. Lê Bắc Niệm mộng, khó mà tin được nhìn xem hắn. Tâm, phút chốc bị mãnh liệt nắm chặt mà lên. Mục Tây Thần trên mặt vẫn là không có nửa điểm biến hóa, thoạt nhìn như thế bình tĩnh. Lê Bắc Niệm hoàng, tiến lên kéo tay hắn, nói, ngươi lại nói đùa ta. Mục Tây Thần có chút không kiên nhẫn buông tay nàng ra, nói, ta đi thôi. Mục Tây Thần, Lê Bắc Niệm đưa tay che ở trước người hắn, gắt gao nhìn chằm chằm hắn mắt, có thể hết lần này tới lần khác hắn phảng phất đem tất cả cảm xúc đều giấu đi. Cũng hoặc là, hắn cũng không lớn bao nhiêu tâm tình chập chờn, hô hấp dần dần gấp rút, con mắt có chút nóng lên. Lê Bắc Niệm theo dõi hắn, có chút không lưu loát mà mở miệng, ngươi có phải hay không đang trả thù ta? Bởi vì ta nói qua một dạng lời nói, cho nên ngươi lại trả thù ta, trêu cợt ta. Lê Bắc Niệm nhìn xem hắn, yết hầu nghẹn ngào, ngươi làm sao ngây thơ như vậy? Bao lớn người, còn chơi loại này trò vặt. Mục Tây Thần trên mặt bình tĩnh không lay động, nhìn xem nàng thật lâu, mới dịch chuyển khỏi mắt, không có lên tiếng, trực tiếp lách qua nàng, đưa tay đi mở cửa. Lê Bắc Niệm nhìn xem hắn bóng lưng, có chút không cam tâm cắn răng, chạy lên đưa tay đè lại hắn mở khóa tay, đem hắn động tác ngăn lại. Lê Bắc Niệm không dám nhìn tới hắn, theo dõi hắn gân xanh rõ ràng mờ u bàn tay, thanh âm có chút phát run, nói khẽ, nếu như ngươi đi ra ngoài, chúng ta liền thực kết thúc rồi. Lê Bắc Niệm cầm tay hắn, rất dùng sức dắt lấy hắn, ý đồ đem hắn tay từ phía trên kéo xuống, nhưng Mục Tây Thần tay sừng sững bất động, đứng ở chỗ kia, nàng không kéo nổi, cái này nàng cho là nàng tùy thời cần, tùy thời liền có thể trợ giúp tay hắn, đột nhiên không kéo nổi, tâm giống như là bị nặng nề một đòn, khó nói lên lời cảm giác đau theo nhịp tim truyền khắp toàn thân. Lê Bắc Niệm không dám ngẩng đầu, trước mắt cũng đã bịt kín một tầng mờ mịt, không lưu loát nói, về sau coi như ngươi theo ta nói. Ngươi là nói đùa, ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Mục Tây Thần hạp nhắm mắt, đưa nàng tay lấy ra, dứt khoát kiên quyết mở cửa, cất bước hướng phía trước, cũng không quay đầu lại. Lê Bắc Niệm một lần giống như là bị rút sạch khí lực, tựa ở trên ván cửa, cửa phòng bỗng chốc bị áp đảo, hung hăng đóng lại, phát ra ầm một tiếng, giọt nước khó mà ngăn chặn dũng mãnh tiến ra. Lê Bắc Niệm cắn môi dưới, hung hăng lau mặt một cái, nhưng lại ngăn không được cái kia muốn khóc dục vọng. Mẹ, Lê Bắc Niệm hung hăng đạp một cước cánh cửa, nghẹn ngào thống mạ, cút mẹ mày đi thối ngu xuẩn. Dùng sức hút hai lần cái mũi, nước mắt lại là rơi đến càng hung. Trông thấy cách đó không xa mặt đất hắn còn sót lại khăn tắm, chung quy là nhịn không được lớn tiếng khóc. Vạn Lý Lý, hôm nay thả ra tất cả ngoan thoại, đều sẽ biến thành một bàn tay hung hăng đánh lên chính ngươi mặt. Hôm nay canh một, ngày mai bạo trương tê mũ tê. Thứ hai a, cầu sóng phiếu. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.